One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, quay về Long Cung Thành. Chương 307, quay về Long Cung Thành hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 307, quay về Long Cung Thành, lấy yêu làm tên. Mưu thu hoạch ngư nhân đảo cơ hồ ủng hộ của mọi người. Nhất là những kia tuổi trẻ người ngư cô nương nhóm. Càng là không có chút nào sức đề kháng triệt để say mê Mưu. Mưu thực lực cường đại. Phối hợp xuất khí tuấn lãng bề ngoài. Lại thêm loại này vì tình yêu cam tâm từ bỏ hết thảy si tình. Giống một phát màu hồng phấn lửa mũi tên. Chuẩn xác vô cùng đánh trúng lòng của các nàng. Dạng này người, hẳn là liền là trong truyền thuyết vương tử. Trên lục địa có, mỹ nhân ngư, truyền thuyết. Trong biển rộng cũng có, đẹp trai vương tử, truyền thuyết. Hai cái truyền thuyết kịch bản đều là giống nhau. Chỉ bất quá trước một cái nhân vật chính là nhân ngư công chúa. Sau đó một cái nhân vật chính lại là nhân loại vương tử. Người ngư cô nương nhóm từ nhỏ đã nghe đẹp trai vương tử, cố sự lớn lên. Cùng nghe qua, mỹ nhân ngư, cố sự về sau. Liền ngóng trông mình ngày nào cũng giống vậy gặp phải nhân ngư công chúa, thất nhất số không, đứa. Bé loài người đồng dạng, những người cá này các cô nương. Cũng tại ngóng nhìn có một ngày có thể gặp phải một cái trong chuyện xưa đồng dạng nhân loại vương. Tử. Mặc dù hai cái cố sự đều không có kết cục tốt đẹp. Mỹ nhân ngư trong chuyện xưa đẹp nhân ngư công chúa cuối cùng biến thành một đống bọt biển. Đẹp trai vương tử bên trong nhân loại vương tử rời đi ngư nhân đảo về sau liền cũng không trở về nữa. Nhưng là nhân ngư các cô nương còn thì nguyện ý cùng nhân loại oanh oanh liệt liệt yêu một trận. Dù là cuối cùng nhân loại kia đi. Các nàng cũng nguyện ý cùng đẹp trai vương tử trong chuyện xưa cái kia nhân ngư công chúa đồng dạng. Một mực chờ đợi xuống dưới. Xảo chính là, hai cái này cố sự giảng nhưng thật ra là cùng một sự kiện. Chuyện xưa hai vị nhân vật chính. Một cái là 800 năm trước, Xích Kinh, nhân ngư công chúa. Một cái liền là cái kia tại ngư nhân đảo lưu lại xin lỗi tin Joy Boy. Hai người ở giữa tình yêu mặc dù dần dần bị thời gian vùi lấp. Thế nhưng là lúc ấy người biết, đem chuyện xưa của bọn hắn biên thành chuyện cổ tích, nhất đại một đời chảy xuống truyền. Hy vọng bọn họ vĩ đại tình yêu, có thể một mực lấy loại hình thức này, truyền thừa tiếp, chỗ trong đám người Mưu cười khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, sau đó lại mở miệng. Hiện tại ta muốn trở về hướng Neptune vương chính thức tuyên bố. Shirahoshi công chúa là thuộc về ta. Ngư nhân đảo cũng là thuộc về ta. Mời mọi người giúp ta thông chi ngư nhân đảo tất cả mọi người. Ta Mưu sẽ tại Long Cung Thành cưới Shirahoshi công chúa. Đồng thời tuyên bố ta đối ngư nhân đảo thống trị. Mưu vung tay lên, chỉ vào Long Cung Thành phương hướng la lớn. Long Cung Thành. Ta đến rồi, lập tức một thanh ôm lấy Shirahoshi công chúa, vận dụng lên trái Goro Goro no Mi lực lượng, hướng về Long Cung Thành bay vút đi. Sau lưng mọi người nhìn xem Mưu bóng lưng rời đi, bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Một phần nhỏ người chiếu vào Mưu an bài đi thông chi mọi người tin tức này, mà còn lại phần lớn người toàn bộ đều theo Mưu chạy về phía Long Cung Thành. Long Cung Thành trong chủ điện, hiện tại đã không có một khối hoàn chỉnh pha lê, hoặc là một khối hoàn chỉnh cục gạch. Bề ngoài nhìn, đây là toàn ngư nhân đảo cao lớn nhất xa hoa địa phương. Thế nhưng là nếu như đi vào bên trong, liền sẽ lấy vì tự mình có phải hay không xuyên qua không gian. Lái đến rách nát ngư nhân đường phố, Neptune hiện tại đã chết lặng, cho Dạ Minh Châu mở rãnh về sau. Hina lại giúp treo trên tường hy hữu hải thú đầu mở sò. Giúp pho tượng nát thi. Giúp Neptune thái ra ra khôi giáp trở về lô. Giúp toàn bộ chủ điện nội bộ sửa chữa đánh tốt cơ sở. nép pin thế nhưng là đem hắn chỗ có yêu mến đồ vật đều bày ở chủ điện nơi này cho người khác khoe. Khoang, hiện tại tốt, không chỉ có tất cả mọi thứ đều hủy, ngay cả chủ điện đều sắp bị sách thiên. Neptune đã là vạn niệm đều thành cho. Thế nhưng là Hina thử một chút mình một lát khả năng hủy đi không hết cái này tòa khổng lồ kiến. Chúc về sau, liền đem phá hư mục tiêu chuyển đến Neptune trên thân. Đã có thể phá hư đều phá hủy. Hiện tại cũng giờ đến phiên mình tình địch phụ thân rồi. Neptune hiện tại đã là một người độc thân. Hắn tâm đã chết. Cái gì ngư nhân đảo? Cái gì Long Cung Thành? Hắn cũng không cần. Hắn chỉ muốn trở lại tẩm cung của mình bên trong. Nhìn xem những cái kia nhất nhất bảo vật chân quý dáng vẻ. An ủi mình gần như sụp đổ trái tim. Không thể để cho người nhìn ra Neptune nhận qua tổn thương. Đây là Hina phát tiết ranh giới cuối cùng. Một bộ này nện đồ vật tra tấn pháp. Hina sớm đã dùng trăm thử khó chịu. Tung hoành thiên hạ. Mọi việc đều thuận lợi. Sau đó liền là Hina giữ lại tiết mục. Nàng chuẩn bị cho Neptune cạo râu. Hina ghét nhất người khác râu ria xồm xoàm dáng vẻ. Nhất là loại này râu quai nón. Càng là chán ghét vô cùng. Lần đầu tiên gặp Neptune thời điểm, Hina vừa muốn đem râu mép của hắn cho cạo. Nhất là sau đến lúc ăn cơm, Neptune râu ria bên trên dính đầy đồ ăn cặn bã. Ép Hina kém chút lật bàn đi lên đem râu mép của hắn cho toàn hao đoạn. Hiện tại cái này lôi thôi lão đầu rốt cục rơi vào trong tay nàng. Râu ria nhất định phải cho hắn trà sát. Neptune chỉ cảm thấy bốn phía nện đồ vật động yên tĩnh một chút từ không có. Tận lực bồi tiếp chút tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Lại một cảm giác, cái cằm đột nhiên giống như là bị lột sạch đồng dạng. Bỗng nhiên mát lạnh, Neptune bao nhiêu năm không động tới râu ria liền bị Hina tận gốc amputeto. Hoàn chỉnh cắt xuống, Neptune một nháy mắt nhịp tim đều ngừng. Ngay sau đó một ngụm lão huyết phun đến trên mặt đất. Hina nhìn thấy Neptune cái dạng này, thật là có chút luống cuống. Neptune cũng không thể chết a, Miu còn muốn từ trong tay hắn làm đến ngư nhân đảo đâu. Vội vàng đem dùng hắc hạm trái cây năng lực chế tác chiếc lồng hoàn toàn triệt hồi. Để Neptune ngồi dựa vào vương tọa bên trong, xem xét trạng huống của hắn. Đáng thương Neptune, nhi tử trọng thương, quốc gia đổi chủ, cất giữ toàn diệt, ngay cả nhất bảo bối nhất dâu ria đều bị người cắt. Thế giới này hắn đã không có gì có thể lưu luyến. Coi như đem toàn thế giới tất cả chân bảo đều lấy ra. Neptune cũng quyết định không sống sót. Hina kiểm tra một phen, phát hiện Neptune ngoại trừ thổ huyết bên ngoài giống như không có gì khác vấn đề. Nôn huyết chi về sau, nguyên bản mặt tái nhợt còn hồng nhuận không ít. Neptune trước kia lão huyết, xác thực rất cảm xúc quá kích động mới phun ra. Thế nhưng là máu nơi phát ra lại không phải cái gì tâm huyết lá gan máu, mà là một mực ngăn ở ngực 5-8 tụ huyết. Neptune trước đó mắt thấy nhi tử trọng thương không thành nhân dạng, dưới cơn thịnh nộ tung binh đồ sát, về sau đột nhiên phát hiện mình bị mắc lừa, sau đó tự nhận lỗi thoái vị, nộ khí chuyển thành hối hận lại chuyển thành không cam lòng cùng thất ý. Mấy loại thuộc tính khác nhau tình cảm tại lồng ngực của hắn trầm tích. Một mực không chiếm được phóng thích. Miu đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn cho tới nay lo lắng thành hiện thực. Dưới sự sợ hãi, đàm ướm máu trệ, người liền choáng. Long Cung Thành bác sĩ cũng không phải cái gì lão trung y. Không có cách nào phát hiện loại tình cảm này đưa đến chứng bệnh. Chỉ có thể để Neptune tu dưỡng. Chậm rãi dựa vào chính mình đi khôi phục. Về sau Neptune mặc dù tỉnh, thế nhưng là khúc mắc một mực không có mở ra. Bệnh căn mặc cho tại, bây giờ bị Hina như thế một kích, ứ ngăn ở ngực chiếc kia lão huyết bị dẫn ra. Mặc dù nhìn dọa người, nhưng thật ra là chuyện tốt một kiện.